Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 504, chương 504, giải hoặc. Dailis rời khỏi Tinh Linh Chi Thần hành tung cố định, cho nên chuyến này Dailis mục đích chủ yếu là vì tìm Long Thần tung tích. Mặc dù Long Thần là tam đại thần linh bên trong cái cuối cùng thành thần, nhưng thực lực của hắn lại là tam đại thần linh bên trong người mạnh nhất. Bất quá tính cách cũng là tam đại thần linh bên trong nhất lười biếng một cái. Long Thần thành thần trước chính là một đầu chính tông nhất cự long. Cơ hồ tất cả long tộc trên người đặc tính tại trên người của nó đều sẽ đạt được gấp đôi thể hiện. Tỷ như viễn siêu phổ thông long tộc thiên phú cùng cường đại, cùng càng dài ngủ say thời gian. Liên quan tới chuyến này Dailis đến tột cùng có thể hay không tìm tới Long Thần tung tích, liền Dailis bản thân cũng không rõ ràng. Cũng là không phải Long Thần tận lực trốn tránh Dailis. Chỉ bất quá Long Thần đang ngủ say trong lúc đó ghét nhất sự tình chính là ngoại giới quấy nhiễu. Cho nên thường ngày ngủ say lúc, Long Thần đều sẽ tìm tới một cái cực độ bí ẩn địa phương. Mà loại địa phương này đừng nói là Dailis, liền huyết chi nữ thần, những thứ này ngoại lai người xâm nhập lúc trước dòng giã tìm kiếm trên trăm năm thời gian, đều không thu hoạch được gì. Dailis cùng Asmodeus giải thích để ơ hiểu rõ đến bộ phận thế giới chân tướng, nhưng lại cũng không có như vậy giải đáp ơ trong lòng tất cả nghi hoặc. Tương phản, ngược lại để trong lòng của hắn lại dâng lên không ít cái khác nghi vấn. Cái kia Acknowledge đâu? Ơ đột nhiên mở miệng nói. Đi qua vừa rồi cùng Asmodeus ngắn ngủi giao phong, ơ cũng đại khái hiểu rõ mình thực lực. Nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế, hắn ngược lại càng thêm có thể cảm nhận được Acknowledge cường đại. Nếu như ơ không có cảm giác sai lầm, Acknowledge lực lượng ngay cả bình thường thần linh đều không nhất định là đối thủ. Sự xuất hiện của nó lại là cái gì tình huống? Asmodeus thoáng có chút nghẹn lời, trầm mặc nửa ngày mới rốt cục mở miệng nói. Người có lẽ đến từ Isga đại lục, đúng không? Đúng, vậy liền khó trách Isga đại lục còn có một cái khác biệt danh, được xưng là thần khí chi địa. Ngươi biết không, nghe nói qua một điểm liên quan tới chuyện này. Kiếp trước nhìn trong nguyên tác, Zelan cùng Alvarez đế quốc, người đã từng thuận miệng đề cập qua vài câu. Bất quá tình huống cụ thể lại cũng không rõ ràng. Chẳng lẽ chuyện này cùng Acknowledge có quan hệ sao? Asmodeus dùng một loại cực kỳ phức tạp, muốn nói lại thôi ánh mắt nhìn ơ một chút, mới chậm rãi nhẹ gật đầu, nói, không sai, mặc dù thần linh nhóm trước tiên ở đại đa số thời gian đều đang cố gắng cướp đoạt vị diện pháp tác lực lượng, nhưng vì bồi dưỡng một chút thuộc về mình thế lực, những cái kia ngoại lai thần linh thường thường khoảng cách khoảng trăm năm liền sẽ ở nhân gian hiển lộ ra một lần thần tích. Nhưng là từ khi Acknowledge xuất hiện về sau, Isga đại lục ở bên trên liền rốt cuộc không có thần tích xuất hiện. Bởi vì phàm là dám can đảm ở Isga đại lục quang minh chính đại hiển lộ thần tích thần linh, đều sẽ lọt vào đầu kia rồng điên truy sát. Nói đến đây, Asmodeus khóe miệng nhịn không được hung hăng run rẩy mấy lần, trong đầu không khỏi hiện ra đại khái hơn 100 năm trước một lần ngoài ý muốn. Bị phong ấn nhiều năm như vậy thời gian, Asmodeus tự nhiên không có khả năng không có nghĩ qua chạy trốn. Ngay tại hơn 100 năm trước, Asmodeus đã từng hao phí nhiều ma lực ngưng tụ ra một tia hóa thân đưa đến ngoại giới. Nhưng một lần kia hắn hóa thân vừa mới xuất hiện tại ngoại giới, liền gặp phải Acknowledge. Sau đó vô luận Asmodeus giải thích thế nào, Acknowledge căn bản cũng không nghe ma lời nói, trực tiếp một bàn tay đem hắn hao phí mấy trăm năm thời gian ngưng tụ hóa thân vỗ nát bấy. bởi vì việc này lúc ấy tại ngoại giới cũng không có gây nên bất luận cái gì động tĩnh. Đồng thời cũng rất mất mặt, cho nên cho tới bây giờ biết chuyện này toàn bộ chân tướng cũng chỉ có Asmodeus một người. Cũng là bởi vì sự kiện kia, Asmodeus biết Agnolaja tồn tại. Ý của ngươi là Agnolaja cho tới nay đều tại thủ hộ lấy Isgard. Có chút mở to hai mắt, có chút khó có thể tin mở miệng nói. Làm sao có thể, đầu kia rồng điên chỉ là đơn thuần muốn đánh nhau mà thôi. Nghe thấy Asmodeus hai mắt lập tức trừng được căng tròn, râu quai nón đều nhếch lên đến. Sao còn muốn khó có thể tin nói, từ một loại ý nghĩa nào đó, tên kia so với cái kia, thần, đều muốn khó làm. Trước không lâu Dailis cũng nghĩ qua tìm đầu kia rồng điên kết minh. Nhưng vừa mới gặp mặt, hai người liền làm một khung, liền xem như những cái kia ngoại lai xâm lấn, thần linh, tốt xấu cũng có nhất định mục đích tính. Đầu kia rồng điên bây giờ lại dự định tính cả thế giới này sinh linh cùng những cái kia ngoại lai. Thần linh, toàn bộ xử lý, trực tiếp hủy diệt thế giới này. Có thể dựa theo các ngươi trước đó thuyết pháp, mỗi một kỷ nguyên đều chỉ sẽ có một tôn, thần linh. Như vậy, Agnolaja lại là chuyện gì xảy ra? Nghi ngờ nói, trời mới biết, hiển nhiên. Agnolaja cho Asmodeus ấn tượng thật không tốt, nói nhiều về sau, thậm chí cũng nhịn không được nổ lên nói tục, mà nói xong về sau, Asmodeus lại nhịn không được nhìn thoáng qua thấp giọng nói, ai biết các ngươi vị diện này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Suốt ngày, chỉ toàn ra chút kỳ hoa, kỳ thật chân chính đến nói, cùng Agnolaja hiện tại cũng không phải thần linh, bởi vì trở thành thần linh, cơ sở chính là cần nắm giữ pháp tắc chi lực. Dailis bọn hắn mặc dù không có cùng tuyết chi nữ thần như vậy cùng pháp tắc dung hợp, nhưng bởi vì bọn hắn là bản thổ thần linh, cho nên bọn hắn có thể nhẹ nhõm mượn dùng thế giới này pháp tắc lực lượng. Mà Asmodeus pháp tắc chi lực thì là bắt nguồn từ dị thế giới. Nhưng cùng Agnolaja lại hoàn toàn không biết bất kỳ pháp tác lực lượng. Hai người bọn họ đều là nương tựa theo thuần túy, lực lượng, đạt tới, thần linh, chiến lực. Cái này tại Go bọn hắn xem ra, quả thực chính là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Dailis rời đi về sau, cũng không có lập tức rời đi ý tứ, bởi vì hắn bây giờ còn có nhiều vấn đề cần thỉnh giáo, Asmodeus. Mà Asmodeus mặc dù hoàn thành đối tuyết chi nữ thần phong ấn, nhưng bởi vì chính hắn bản thân cũng không am hiểu loại này phong ấn chi trận, cho nên trong thời gian ngắn hắn cần tọa trấn ở đây cam đoan phong ấn trận pháp thành hình. Đây cũng là vì cái gì Asmodeus đã sớm chạy ra phong ấn lại một mực đều không có rời đi nơi này nguyên nhân. Đi qua Asmodeus giải đáp, cũng đại khái biết pháp tắc chi lực vận hành nguyên lý. Căn cứ Asmodeus chỉ đạo, bắt đầu tìm kiếm bị hệ thống không biết lúc nào đặt ở trong cơ thể mình pháp tắc chi lực. Mà liền tại lại tiến vào bế quan khoảng thời gian này, xa xôi Tây Đại Lục bờ biển, một chiếc hàng hải thuyền đón gió mở ra buồm chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN